Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3003, chương 3008, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Bạch Cốc giật mặt mũi tràn đầy rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tràn đầy thật không thể tin, chính mình một kích này, mặc dù nói không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là cũng không phải một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng gia hỏa có thể ngăn cản. Được, thế nhưng là, Hạ Minh không chỉ có ngăn trở luồng sức mạnh lớn đó, cho nên ngay cả hắn đều cho đẩy lui 3 bước. Điều này làm hắn ha có thể không sợ hãi. Vừa mới cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, tuyệt đối đạt tới thực hồn cảnh tam trọng lực lượng. Cũng là thực hồn cảnh tam trọng cao thủ đụng phải một quyền này, chỉ sợ đều được bị thương, thì liền người khác đều là có chút mộng bức, bởi vì hắn người cũng không nghĩ tới, Hạ Minh một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng thực lực. Vậy mà bức lui một tên thực hồn cảnh thất trọng cao thủ. Cái này nói ra ai dám tin tưởng, Bạch Cốc giật giận tím mặt, muốn chết, ông... Bạch Cốc giật giận dữ, thể nội linh khí ầm vang bạo phát, chính là ầm ầm đối với Hạ Minh oanh kích tới. Lần này Bạch Cốc giật không có nương tay, xen lẫn vô tận phẫn nộ, pháo oanh mà đi. Trần Huyền Phong sớm đã có chuẩn bị, chờ Bạch Cốc giật nhất quyền đập tới thời điểm, Trần Huyền Phong trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người. Sau đó thể nội thực hồn cảnh 9 tầng lực lượng ầm vang bạo phát. Ngay sau đó, chính là nhất quyền đập tới. Bành, hai người đối đầu, một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó Bạch Cốc giật thân thể lui lại mấy bước, mà cái kia Trần Huyền Phong lại là không nhúc nhích tí nào. Hai người ở giữa chênh lệch, vừa nhìn thấy ngay, bản thân Bạch Cốc giật cũng không phải là dùng vũ lực tăng trưởng. Cho nên bản thân cái này chiến lực thì kém một chút. Vì vậy hai người ở giữa mới có thể tồn tại khổng lồ như vậy chênh lệch. Ngươi dám động thủ, Bạch Cốc giật giận tím mặt, lạnh lùng nói, ngươi dám đối một tên luyện đan đại sư động thủ, xem ra ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Bạch Cốc giật sắc mặt khó chịu, trước kia... Chỗ nào cá nhân nhìn thấy hắn không đều được cung cung kính kính. Ai dám cùng hắn động thủ, càng thậm chí hơn gặp phải một số khó giải quyết vấn đề. Thậm chí không cần hắn chính mình động thủ, tự nhiên sẽ có người cho hắn đem những vấn đề này giải quyết. Cái này lâu dài trước kia, thì tạo thành hắn một số thói quen, bây giờ bị người trước mặt mọi người khó chịu, điều này làm hắn làm sao không giận. Động thủ lại như thế nào? Trần Huyền Phong lạnh lùng mở miệng nói. Đối với cái này Bạch Cốc giật, hắn đổ là hồn nhiên không sợ. Một bên Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Cái này biệt viện nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Tất cả mọi người là nhịn không được lạnh run. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt toát ra một chút kiêng kỵ cùng trầm mặc. Ngươi có tin ta hay không giết ngươi? Hạ Minh lộ ra dày đặc răng trắng. Cái này khiến một đoàn người sắc mặt đều là khẽ biến. Thì liền Bạch Cốc giật đều là có phát giác. Trên mặt lướt qua một vệt bối rối chi sắc. Cái này khiến Bạch Cốc giật càng thêm là tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi việc chán ngấy. Cái này nhân viên tiếp đãi thủy chung đều không có đứng ra nói chuyện. Bọn họ cũng khó chịu Bạch Cốc giật, nhưng là lúc này bực này tình huống, nếu là không nói lời nào lời nói, làm không tốt đến đánh lên. Nếu là đánh lên, hắn cũng là có trách nhiệm ở bên trong. Hai vị, có lời nói thật tốt nói. Tiếp đãi người liền nói ngay. Bạch Cốc giật lạnh lùng nói, hôm nay... Nếu là không đem hắn đá ra nơi này, chuyện này không xong. Bạch Cốc giật biểu đạt chính mình lập trường. Cái này khiến hai vị tiếp đãi người đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ vốn định dàn xếp ổn thỏa, không có nghĩ đến cái này Bạch Cốc giật lại là như thế ngu xuẩn. người ta đều nhanh muốn giết ngươi, ngươi còn ở nơi này trang bức, vạn nhất những người này thật muốn giết gia hỏa này, khóc đều không đất mà khóc đi, đến thời điểm chỉ Vạn Minh đến báo thù, người đều chết, cho dù là báo thù, lại có thể thế nào? Ha ha, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, trực tiếp là bước ra một bước, sau đó, thể nội linh khí dung chuyển ra, trong lúc nhất thời áo quần hắn đều là theo gió mà động. Theo quần áo dung chuyển, cái này mọi người đều là toàn thân chấn động, thật hùng hậu linh khí. Đây là một cái hư hồn cảnh 9 tầng, cái kia có linh khí dự trữ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sau đó, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, uống. Hạ Minh năm ngón tay nắm chắc thành quyền, thân thể này mặt ngoài càng là có lôi đình lấp lóe. Hạ Minh cái kia cường đại thân thể cũng là tại thời khắc này lấp lóe. Bất quá tại cái này quyền đầu phía trên, còn bao trùm một tầng cường đại linh khí. Hạ Minh một quyền này, cũng là thực hồn cảnh ngũ trọng cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Nếu là đối mặt thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ, hắn còn cần song phí chút sức lực. Nhưng một cái chỉ là chỉ có thực hồn cảnh thất trọng gia hỏa, hắn hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Hạ Minh một quyền này, liền không khí đều là cho trong nháy mắt đánh nổ. Lực lượng đáng sợ bạo phát, nhìn Trần Huyền Phong bọn người là có chút rung động. Chúng ta vị này học đệ thật đúng là không được a. Một bên Ngô Cẩn Huyên nhịn không được mở miệng, nói, đúng vậy a, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không đánh bại cái này Lâm Chi Sơ. Trần Huyền Phong cũng là nhịn không được tán thưởng nói, ra, cũng không biết, cái này Bạch Cốc Giật trêu chọc đến Hạ Minh học đệ là phúc hay là họa. Rayleigh lặng lẽ mở miệng nói, Hạ Minh luyện đan chi thuật bọn họ là rõ như ban ngày, vô cùng lợi hại, mà lại, Hạ Minh võ đạo thiên phú càng là cao đáng sợ, lấy chỉ là hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, liền có thể đánh bại thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Dạng này năng lực cũng không phải cái gì người đều có, đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại đối thủ a. Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác làm đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vì Bạch Cốc Giật cảm thấy bi ai. Người nhà trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Hạ Minh. Cái này thật đúng là lão thọ công ăn thạch tín. Muốn chết đây, sau một khắc, mọi người toàn bộ đều là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái này Bạch Cốc Giật. Chỉ thấy Bạch Cốc Giật sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, thể nội linh khí cũng là ầm vang bạo phát. Trời cao thần quyền, Bạch Cốc Giật giận quát một tiếng, một cỗ đáng sợ quyền kình bạo phát, một tiếng ầm vang tiếng vang, liền chung quanh biệt viện đều là chịu ảnh hưởng. Trên mặt đất càng là xuất hiện một vết nứt, vết rách càng ngày càng dài, tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng. Bạch Cốc Giật trực tiếp là nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Bành, sau đó, hai người lực lượng hung hăng đối đụng nhau. Thế mà, mọi người ở đây coi là Hạ Minh sẽ bị nhất quyền đánh bay thời điểm. Đột nhiên, một bóng người trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đạo thân ảnh này hung hăng ngã trên mặt đất. Đạo thân ảnh này sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thế mà, tình cảnh này xuất hiện, lại là khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc ngẩn ngơ. Sau cùng sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy động dung nhìn về phía Hạ Minh. Cái này, đến sau cùng, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Si ngốc nhìn trước mắt Hạ Minh, trước mắt tình cảnh này, quả thực có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này bay ra ngoài người, vậy mà lại là Bạch Cốc Giật. Làm sao có thể, thể loại giả sử,